Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 428. Chương 428: Giải phóng thiên tính. Trung tâm nghiên cứu, Lý Đông Đông đang cùng Viên Khải Phục cùng với khác hai cái nhân viên nghiên cứu cùng một chỗ quan sát nghiên cứu trên mạng một chút liên quan tới Lâm Tiểu Bạch video. Ta cảm thấy Tiểu Bạch trí thông minh muốn so phổ thông gấu trúc tốt hơn nhiều. Ngươi nhìn chỗ này, ta kia thời điểm dẫn tiểu cô nương kia hướng bên trái đi. Về sau Tiểu Bạch phát hiện tiểu nữ hài kia phụ mẫu ở bên phải, trực tiếp liền chạy trở về tìm ta. Lại đằng sau ta đem Tiểu Bạch lĩnh đến tiểu nữ hài kia bên người thời điểm, Tiểu Bạch trực tiếp liền dẫn tiểu cô nương kia đi tìm nàng cha mẹ. Lý Đông Đông chỉ vào một đoạn giám sát nói, chuyện ngày hôm qua hắn hiện tại cũng còn rõ mồn một trước mắt, nhớ tới liền phiền muộn. Bất quá bây giờ là thời gian làm việc, phiền muộn cái gì toàn ném đi một bên đi. Viên Khải Phục khẽ gật đầu, tiếp tục, còn có cái gì phát hiện? Lý Đông Đông đang chuẩn bị nói không có gì phát hiện, đột nhiên lại nhớ tới điểm đồ vật, đối người chung quanh liền nói, còn có, ta phát hiện a, Tiểu Bạch lực lượng đặc biệt lớn, một bàn tay liền cho ta nhấn trên mặt đất. Lý Đông Đông đột nhiên lại nhớ tới tại gấu trúc quán bên cạnh một màn kia, cùng Tiểu Bạch ném cái kia măng khối, ném lấy Tiểu Bạch thế mà trực tiếp liền nhảy xuống tới. Sau đó chỉ dùng một bàn tay, liền đem mình cho nhấn trên mặt đất. Bất quá hắn câu nói này nói xong, phòng thí nghiệm này bên trong sở hữu người liền đều không còn gì để nói. Mẹ nó, ngươi đây không phải nói nhảm sao? Gấu lực lượng không lớn, liền không có cái gì động vật lực lượng có thể nói bên trên là lớn. Cho nên những người khác bao quát Viên Khải Phục căn bản là không có đem Lý Đông Đông để ở trong lòng, trực tiếp đem hắn xem như đến sinh động bầu không khí. Mà Viên Khải Phục bây giờ còn đang suy nghĩ Tiểu Bạch trên thân cùng cái khác gấu trúc không giống địa phương, là xuất hiện hiện tượng phản tổ vẫn là không bình thường tiến hóa biến dị. Bất quá vấn đề này chú định không phải ngẫm lại liền có thể nghĩ minh bạch. Viên Khải Phục chỉ là tại trong lòng ghi lại có như thế một vấn đề về sau, liền tiếp tục đi quan sát liên quan tới Tiểu Bạch một chút video đi. Tiểu Bạch tại gấu trúc trong quán thời điểm cùng bình thường gấu trúc so sánh không có gì khác biệt. Bất quá đang chạy sau khi ra ngoài, Tiểu Bạch phẳng phất cũng không phải là Tiểu Bạch, kia cỗ miễn cưỡng bộ dáng hoàn toàn biến mất không gặp. Tinh thần gấp trăm lần khắp nơi tán loạn, điều này cũng làm cho Viên Khải Phục có chút hiếu kỳ. Lại nói, Tiểu Bạch đây là giải phóng thiên tính rồi. Viên Khải Phục ngay tại tự hỏi đâu, sau lưng lại đột nhiên truyền đến một đạo tiếng thét chói tai. Bị hắn hoài nghi giải phóng thiên tính Tiểu Bạch đột nhiên liền xuất hiện ở phòng thí nghiệm cổng. Viên Khải Phục quay đầu nhìn thoáng qua về sau, liền đằng từ trên ghế ngồi dậy, cả người đều ở vào một loại được vòng trạng thái, khiếp sợ nhìn xem cổng cái thân ảnh kia, Tiểu Bạch tại sao chạy tới. Lý Đông Đông khóe miệng nhìn không được tát hai cái, có thể là chạy ra ngoài về sau tại bên ngoài mù đi dạo, sau đó chuyển tới bên này. Viên Khải Phục quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, cái này còn cần ngươi nói? Lý Đông Đông lập tức chỉ ủy khuất, nhếch miệng, trong lòng nhịn không được lầm bầm, đây không phải ngươi hỏi sao? Đột nhiên lại nghe được Viên Khải Phục thanh âm, chớ ngẩn ra đó, nhanh đi đem Tiểu Bạch làm đi ra đi. Viên Khải Phục trong lòng vạn vạn là không nghĩ tới, tại bọn hắn không có áp dụng thủ đoạn cưỡng chế thời điểm, Tiểu Bạch thế mà lại chủ động chạy đến phòng thí nghiệm tới. Tại trong lòng mắng Tiểu Bạch một câu, đây thật là cái kỳ hoa a. Liền vội vã đi liên hệ gấu trúc, căn cứ bảo an nhân viên, Lâm Tiểu Bạch đứng tại cổng, quay đầu bốn phía nhìn qua. Rất nhanh, Lâm Tiểu Bạch liền nhìn đến Lý Đông Đông cái kia nói xấu hắn ra hỏa. Mà khi nhìn đến Tiểu Bạch hướng mình nhìn qua thời điểm, không biết vì cái gì, Lý Đông Đông trong lòng đột nhiên tự hữu điểm tâm hư. Hôm qua hắn không cẩn thận đem Trần Mai cái chén đánh nát, dùng Tiểu Bạch đỉnh lần nồi. Tiểu Bạch lần này tới chẳng lẽ lại là đến báo thù tới? Không không, nhất định không thể nào là dạng này. Tiểu Bạch làm sao có thể biết mình hôm qua nói cái gì? Khẳng định chỉ là không cẩn thận chạy vào. Nghĩ như vậy, Lý Đông Đông an tâm, nhẹ gật đầu, quay đầu liền hướng phía phòng thí nghiệm càng sâu xa đi. Coi như Tiểu Bạch không phải hướng về phía hắn tới. Tại loại này Tiểu Bạch không có người quản tình huống dưới, Lý Đông Đông mới không nguyện ý chính diện đi cùng Tiểu Bạch vừa đâu. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Trước tránh một hồi, chờ Tiểu Bạch đi liền tốt. Bất quá Lý Đông Đông chân trước vừa đi đến vừa đi, chân sau Lâm Tiểu Bạch liền động, khí thế hung hăng trực tiếp liền hướng phía Lý Đông Đông vọt tới. Một bên sông còn rất hưng phấn kêu một tiếng, ngao. Chấm ngoặc kép, không biết còn tưởng rằng Tiểu Bạch là trên chiến trường công kích đâu. Bất quá nói đến chiến trường, mọi người liền không nhịn được nhớ tới Si Vưu. Sau đó ha ha ha ha, nháy mắt liền vui vẻ. Lâm Tiểu Bạch nhìn xem cái này trong phòng thí nghiệm mấy người thế mà không hiểu thấu đối với mình, nở nụ cười. Trong lòng trong nháy mắt đó là có chút mộng, thật muốn hỏi một câu, các người cười cái gì đâu? Bất quá đang nghe một người nói, ha ha ha, ta cảm thấy Tiểu Bạch khi thế kia kỳ thật cũng không tệ lắm à. Không biết Si Vưu năm đó vì sao lại thua? Sau đó Lâm Tiểu Bạch lập tức liền mặt đen, hắn cũng là biết cái này tiết mục ngắn, bất quá lại dám trào phúng bản gấu trúc. Hơn nữa còn là ngay trước bản gấu trúc trước mặt. Thật sự là muốn chết a. Lâm Tiểu Bạch trong lỗ mũi phát ra hừ một tiếng. Quay đầu liền hướng phía mấy cái kia cười đến vui vẻ nhất ra hỏa chạy tới. Thở hổn hển chạy nhanh chóng. Trực tiếp liền đem kia mấy người dọa cho nhảy một cái. Ngoạn tào, Tiểu Bạch làm sao hướng phía chúng ta xông lại rồi? Không biết a. Bất quá ngươi nhìn Tiểu Bạch vừa rồi xông tới thời điểm người bên cạnh đều không có việc gì. Chúng ta đừng trêu chọc hắn, hẳn là cũng không có việc gì mà. Đúng đúng, chúng ta hướng đứng bên cạnh đứng là được rồi. A, ai u, chấm ngoặc kép, hai người bọn họ đang nói đâu? Phía trước đột nhiên liền truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết. Tập trung nhìn vào. Một cái nhân viên công tác đã bị Tiểu Bạch một đầu đụng lật ra, đặt mông ngồi dưới đất. Này thanh âm gọi một cái thê thảm. Ta đi, không phải đâu, Tiểu Bạch đây là mở ra công kích hình thức a. Hai người này nháy mắt liền không bình tĩnh. Trong nháy mắt về sau, hai người liền nháy mắt làm ra quyết định, quay đầu liền hướng phía đằng sau chạy tới. Tranh thủ thời gian chạy a. Nhìn Tiểu Bạch kia hình thể, bị đụng một chút nhưng rất khó lường a. Hai người trực tiếp ngay tại cái này trong phòng thí nghiệm chạy hết tốc lực. Nhìn xem lập tức loạn cả một đoàn phòng thí nghiệm, Viên Khải Phục kém chút không có một đầu đâm trên mặt đất. Bệnh tim đều nhanh phạm vào, đây chính là mình mang ra học sinh. Ta bình thường là thế nào dạy các ngươi? Từng cái, gặp chuyện mà liền không thể bình tĩnh điểm. Nhìn xem ta, lớn tuổi như vậy đối mặt Tiểu Bạch đều hoàn toàn không giả. Ai, Viên Khải Phục có chút lo lắng. Thế hệ nệ học sinh có chút kém cỏi a. Lắc đầu, quá làm cho người thất vọng. Bất quá cũng không thể cứ như vậy nhìn xem bọn hắn bị Tiểu Bạch truy đầy phòng thí nghiệm chạy a. Viên Khải Phục tranh thủ thời gian liền bấm bộ an ninh điện thoại. Cuối cùng còn được dựa vào ta cái lão nhân này a. Ai, người tuổi trẻ bây giờ. Lý Đông Đông ở phía trước vội vàng hấp tấp chạy. Bất quá đang chạy mấy bước về sau đằng sau đột nhiên không có gì động tĩnh. Quay đầu nhìn lại, Tiểu Bạch thế mà hướng phía hắn mấy cái đồng sự vọt tới. Lý Đông Đông lập tức liền vui vẻ. Trong lòng cũng càng tin tưởng vững chắc mình vừa rồi đoán tính chính xác. Tiểu Bạch thật không phải là hướng về phía ta tới a. ha ha ha, rất có ấn mở tâm lý Đông Đông. Thế mà cứ như vậy đứng ở đằng kia nhìn lại. E, chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch làm không tệ. Đám người kia là nên để bọn hắn chịu thiệt một chút. Bằng không làm sao biết xã hội hắc ám đâu. Lý Đông Đông đồng sự, P, chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.